Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3256, chương 3256, đáng sợ đông cực chi địa. Đông cực chi địa, mới là lúc này đây Diệp Lăng lịch lãm cuối cùng nơi. Tìm được cái kia hay là tẩu thuốc, cũng là Diệp Lăng là tối trọng yếu một cái mục tiêu. Còn mật văn tinh thiết. Định Dương Hoa, Cửu Huyền Đan, Vạn Cổ Thường Thanh Thụ, Diệp Lăng rất tin tưởng đây là chi nhánh mà thôi. Hiện tại chi nhánh đã thừa lại kế tiếp khó khăn nhất. Vậy trước tiên đi đầu mối chính, dựa theo Hùng Vô Thần cho Diệp Lăng địa đồ. Cái này Vạn Yêu Hải khoảng cách đông cực chi địa, kỳ thực đã không có rất xa, chỉ là đông cực chi địa quá to lớn. Hơn nữa, đông cực chi địa nhưng là vết người rất hiếm, căn bản không có bất cứ người nào sinh tồn. Hùng Vô Thần tiết lộ nói, cho dù là thánh tôn cũng không nguyện ý đối đãi ở chỗ đó. Nguyên nhân rất đơn giản, chỗ kia liền một tia thần khí cũng không có, thậm chí liền thiên đạo cũng không muốn hàng lâm đến chỗ đó. Đưa tới nơi ấy một mảnh bao la, người đang nơi ấy sinh tồn hội vô cùng khó khăn. Hầu như có chút không quá có thể. Hơn nữa nơi nào còn thường hội xuất hiện một ít nguy cơ, càng không hay là cơ duyên. Như thế xuống, ai còn nguyện ý lại đi? Có vô số người có mạo hiểm tinh thần, nhưng là mấu chốt nhất là mạo hiểm ngươi được có thu hàng a? Tịch thu hàng, ai nguyện ý đi tìm chết? Diệp Lăng lật một cái địa đồ, chi sau tìm đúng phương hướng, trực tiếp phóng lên cao, thần lực trong cơ thể cùng không lấy tiền tựa như tuyên tiết mà ra. Thân ảnh dường như cực quang một dạng biến mất ở thiên địa. Thần lực, đối với Diệp Lăng mà nói không có trọng yếu như vậy. Hắn chính là vô địch đạo, lấy thân là chủng, thi triển thần thông không cần thần lực, cho nên dùng để chạy đi bất quá thích hợp nhất. Đoạn đường này, Diệp Lăng chỉ bay cái đêm giờ, liền chạy tới cái kia hay là đông cực chi địa bên viền. Cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn cùng đột biến. Diệp Lăng hiện nay đứng địa phương, là một cái mênh mông vô ngần thảo nguyên, nhưng là trước mặt của hắn, cũng là đột ngột vô cùng một mảnh trắng xóa tuyết địa. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, hai địa phương này sinh cơ là hoàn toàn bất đồng. Thảo nguyên bên trong tràn đầy sinh khí, mà hắn từ đối diện mịt mờ tuyết địa bên trong lại không cảm giác được chút nào sinh cơ, ngược lại tràn đầy cuồng bạo lực. Liếc nhìn lại, nhất lộ bình thản, lại xem không đến bất luận cái gì giới hạn. Cái này mịt mờ đông cực chi địa, sư tôn để cho ta tới tìm tẩu thuốc, mò kim đáy biển. Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm nói đạo, một cây tẩu thuốc, phải ở chỗ này tìm được, cái này cùng mò kim đáy biển có cái gì khác biệt? Diệp Lăng không khỏi tự chủ thở dài, nhưng là không làm sao được, vẫn là hướng phía trước đi tới. Làm Diệp Lăng vừa sải bước đến rồi cái kia tuyết địa ở trên thời điểm, cả người hắn ngẩn ra, tức thì trừng lớn con mắt. Hắn cảm giác được trong cơ thể hắn thần lực trong nháy mắt này phảng phất bị đọng lại đóng băng như vậy. Dĩ nhiên không pháp tự nhiên vận chuyển, dù cho vận chuyển cũng là cật lực vô cùng. Hơn nữa, hắn càng là cảm giác được vùng thế giới này gian có vô cùng đáng sợ trọng lực. Hắn thân trên nguyên bản là ăn mặc gấp trăm lần y đây, bây giờ gặp lại này cổ khủng bố trọng lực, hắn thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Phảng phất vác trên lưng ức vạn vạn cân một dạng, không pháp đứng nghiêm, đáng chết, nơi đây làm sao sẽ như vậy khủng bố. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, hoàn cảnh này quá kinh khủng, thậm chí hắn có dũng khí xoay người rời đi xu thế. Quay đầu nhìn một chút cái kia giạt rào xuân ý một dạng thảo nguyên. Hắn cái kia giận dữ a, nhưng là Diệp Lăng thật đúng là không dám trở về. Bắc Cảnh Chi Vương cho hắn lịch lãm nhiệm vụ, nếu là hắn dám cứ như vậy tùy ý đem thả bỏ quên. Trở về sợ rằng không thể thiếu một trận tốt đánh. Tẩu thuốc, tẩu thuốc, Diệp Lăng hít sâu một hơi, để cho mình cố gắng bình tĩnh xuống, mà sau nhấc chân lên trực tiếp bước ra một bước. Đồng, phảng phất tảng đá đập trúng tuyết địa lên, một cái thâm hậu vô cùng vết chân xuất hiện ở Diệp Lăng chân xuống. Diệp Lăng liền một bước như vậy bước hướng phía trước đi tới. Mỗi một bước, Diệp Lăng dường như đi đều là như vậy gian nan. Trong thân thể của hắn thậm chí truyền ra răng rắc thanh âm. Đó là đầu khớp xương ở va chạm, chính là 100 mét mà thôi. Diệp Lăng phát hiện mình đầu trên đã toát mồ hôi. Đã bao lâu không có toát mồ hôi, Diệp Lăng chính mình cũng không biết. Nhưng mà này còn chỉ là đang bước đi, căn bản là không có làm khác bất cứ chuyện gì tình. Cởi gấp 100 lần y, Diệp Lăng não hải bên trong nổi lên như thế cái ý niệm trong đầu. Gấp 100 lần trọng lực đặt ở hắn thân lên, làm cho hắn hầu như có chút không đủ sức. Nếu là có thể cởi ra, Diệp Lăng dám khẳng định chính mình chắc chắn sẽ không như vậy chật vật. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Bắc Cảnh Chi Vương cố ý giao phó sự tình, hắn dám vi phạm, dù cho biết Bắc Cảnh Chi Vương sẽ không đối với hắn thế nào. Thế nhưng hắn cũng rất tinh tường a, đây là lịch lãm, đối với hắn tự có tốt chỗ, mà không có hư chỗ. Tối thiểu mấy năm nay hắn mặc trên người gấp 100 lần y, làm cho chính hắn cảm thấy 10 phần thuế biến. Đơn giản nhất biến hóa chính là của hắn huyết nhục càng thêm kỹ càng. Hơn nữa lực lượng càng là so trước đó cường đại rồi như vậy vài phần. Đừng xem thường cái này vài phần. Cũng tỉ như tiền, 100 khối 1/10, cùng 1 triệu 1/10. Đó là một cái hoàn toàn chênh lệch thật lớn. Thậm chí không thể đánh đồng. Diệp Lăng nỗ lực rất thẳng người, hướng phía trước đi tới. Hô hô hô, đang ở Diệp Lăng lần nữa đi về phía trước thời gian. Đột nhiên bạo khởi cuồng phong gào thét lấy, xen lẫn rít gào một dạng đại tuyết, thổi tới Diệp Lăng thân lên. Giờ khắc này Diệp Lăng phát hiện có cổ hàn lãnh hàn khí thấu xương, chui được trong thân thể của mình, trọng lực cực lớn, âm lãnh vô biên. Cái này song trọng đả kích gia trì ở Diệp Lăng thân lên, đem Diệp Lăng cho gấp a. Hết lần này tới lần khác trong cơ thể thần lực lại không có pháp vận chuyển bình thường, làm cho hắn càng thêm từng bước gian nan. Đơn giản Diệp Lăng khí lực vẫn tính là tương đối khủng bố cường đại, nếu không Diệp Lăng chỉ sợ sớm đã không nhịn được quỵ đến rồi trên đất. Hắn cũng rốt cục hiểu vì sao nơi đây căn bản không người nào nguyện ý tới. Không phải không đến, mà là tới không sống được a. Lão tử liền đặc biệt nương không tin. Xông, oanh, sau một khắc, Diệp Lăng thân thể ầm ầm rất thẳng, trong mắt được kêu là một cái huyết hồng, nhưng là trong cơ thể hắn, một tia ngang ngược lực bắt đầu di chuyển hiện mà ra. Kỳ thực trong nháy mắt này, Diệp Lăng cảm giác được đặt ở trên người của hắn cái kia cỗ lực lượng phảng phất giảm bớt, tựa như cái này có thể nhường cho hắn sướng đến phát rồ rồi. Chợt hắn hướng phía trước liền nộ đạp đi, cước bộ từng bước một, tuy là rất chậm, tuy nhiên lại vững như Thái Sơn. Cũng không biết là đi bao lâu rồi, phản chính ở chỗ này vẫn luôn là như thế cái thiên sắc. Cuồng phong gào thét lấy, nộ tuyết gầm thét, Diệp Lăng liền một bước như vậy bước đi ở sâu tuyết chung. Không biết có bao nhiêu lần, Diệp Lăng thật sự là không chịu nổi, khí lực thậm chí bị đè xuất hiện từng tia vết máu. Thậm chí nói đến thể năng cực hạn, nhưng là hàng này, nhưng chỉ là nghỉ ngơi tại chỗ như vậy khoảng khắc, lần nữa rất thẳng thân thể hướng phía trước chạy đi. Mà Diệp Lăng lại quỷ dị phát hiện, hắn đối với vùng thế giới này khủng bố hoàn cảnh, có vẻ như có 10 phần kháng tính, tối thiểu không bằng phía trước tựa như. Từng bước gian nan, cái này chính là tốt bắt đầu. cũng là một cái thuế biến, vô hình thuế biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.